Thuật sư sổ tay, chương 276, nặc danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 11 tháng 5 ban đêm 11:46. Lưu cho Phúc Âm thư đuổi làm việc thời gian đã không nhiều. Táng dụng cụ sự vụ sở toàn thể thành viên tụ ở phòng khách. Lẳng lặng chờ đợi Phúc Âm thư giao ra phần thứ nhất bài thi. Ba ba, bên ngoài đó là cái gì a? Ashley híp mắt nhìn ra xa xa đứng sừng sững ở trung tâm thành phố cự hình màn sáng. Rất kỳ diệu là, làm hắn ngưng thần nhìn sang. Nó thị lực bỗng nhiên trở nên phi thường tốt. Cho dù là mấy cây số bên ngoài màn sáng cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Đó là thành thị thông cáo màn sáng. An Nam núp ở da đỏ ghế dựa mềm bên trong. Lúc này nàng ăn mặc hồng tím áo ngủ. Mang theo mũ. Trong tay bưng lấy một chén sô-cô-la nóng sữa bò. Giống mèo con đồng dạng chậm rãi liếm láp uống. Thượng diện tạo nên, tập trung, kỳ tích, vô luận cự ly xa gần. Chỉ cần ngươi xem qua đi, đều có thể rõ ràng trông thấy màn sáng bên trong nội dung. Chỉ có trọng đại ngày lễ mới sẽ sử dụng. Làm 50 năm vừa gặp bệnh buổi lễ long trọng. Không hề nghi ngờ liền là trọng đại ngày lễ. Quần áo cẩn thận tỉ mỉ quản gia Grab nói ra. Cái này thực là thời đại trước còn sót lại. Bởi vì tại 50 năm trước, Phúc Âm thư thiết bị cũng không có tiện nghi đến nhân thủ một bàn. Cái kia thời điểm thậm chí có cùng hưởng Phúc Âm thư. Phúc Âm thư thẩm tra đính. Cho nên loại này có thể rộng mà báo cho thành thị màn sáng theo thời thế mà sinh. Thời gian mấy chục năm liền trở thành truyền thống. Nhưng trên thực tế dựa theo trước mắt Phúc Âm thư thiết bị tỷ lệ phổ cập. Thành thị màn sáng đã không có bất luận cái gì tất yếu tồn tại. Ta ngược lại là rất ưa thích loại này quá hạn lại dư thừa đồ vật. Tràn ngập lịch sử lắng đọng. Igola ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Quơ chén rượu bên trong khối băng. Lịch sử đáng yêu nhất cũng là có ý nghĩa nhất địa phương. Ngay tại ở nó đã quá hạn lại dư thừa. Harvey ngồi tại xa nhất một góc. Yên lặng quất lấy mèo cỏ khói. Dường như bị gạt bỏ đồng dạng. Không qua hắn bên cạnh có một bộ quan tài. Cho nên tình huống bây giờ hẳn là nó cùng quan tài gạt bỏ nơi này người khác. Ashley ngồi đến mặt khác một chương da đỏ ghế dựa mềm trên. Lissy cũng muốn ngồi. Thế nhưng cái mông chen không qua hắn. Đành phải hậm hực ngồi đến bên cạnh bàn ăn. Tà giáo thủ lĩnh nhìn chung quanh một tuần. Hỏi, các ngươi hai cái làm sao đều mặc lấy trang phục chính thức? Ashley, Lissy, An Nam đều mặc đồ ngủ. Grab ăn mặc quản gia phục. Hoặc là nói Ashley bọn người liền chưa thấy qua Grab cởi xuống qua quản gia phục. Thế mà Harvey cùng Igola hai người lại là võ trang đầy đủ. Thậm chí ngay cả giày đều mặc trên phải biết bọn hắn trước mấy ngày đều là mặc dép lê. Mà Igola phát hiện mặt đất tương đối sạch sẽ về sau. Thậm chí ngay cả dép lê đều không mặc. Gợi ý thuật linh đối ta đưa ra cảnh cáo. Igola nói ra, lo trước khỏi họa, quảng cáo, ta cũng kém không nhiều. Harvey nói ra, ta giữa trưa quất đến ngơ ngơ ngác ngác mất đi thời gian cảm giác thời điểm. Trông thấy Tăng Cát Nhĩ Phu, Linda, Ách Cơ Lực, Tô Hai So Á bọn hắn đang thúc giục gấp rút ta mau trốn chạy. Đặt câu hỏi, Ashley nhấc tay, người tinh thần phân liệt. Không, đó là ta tình cảm chân thành thân bằng. Huynh đệ thủ túc, hiểu, là người chết, Ashley nói ra, nói cách khác tối nay rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Vậy chúng ta là không phải hẳn là, đừng nóng vội. An Nam bình tĩnh nhất, loại hiện tượng này nhiều Lam gia tộc cũng có ghi chép. Mỗi đến bệnh buổi lễ long trọng phát hành bảng danh sách ngày đó. Tiên đoán phe phái cùng vận mệnh phe phái đều sẽ chịu ảnh hưởng. Được đến đáp án không phải vô cùng tốt liền là cực kém. Ta hôm nay tiến hành 3 lần tiên đoán. Hai cái chúc mừng ta sẽ có tốt chuyện phát sinh. Một cái cảnh cáo ta mau chóng rời đi nếu không liền sẽ đại họa lâm đầu. Đã người địa phương đều nói như vậy, Ashley tự nhiên là thư. Không qua Harvey cùng Igola cũng không có đi thay quần áo ý nghĩ. Có lẽ là bọn hắn lười nhác đổi. Lại có lẽ bọn hắn càng tin tưởng mình phán đoán. Ashley bỗng nhiên gọi ra bản thân Phúc Âm thư. Hỏi, nói đến, xem xét tương lai bảng danh sách còn cần tiêu hao điểm tích lũy sao? Tại cái này 100 ngày bên trong không cần. Qua bệnh buổi lễ long trọng về sau. Ngươi muốn tra tìm những năm qua tương lai bảng danh sách liền cần tiêu hao điểm tích lũy. An Nam nói ra, làm bệnh ra phần thứ nhất bảng danh sách. Nhóm chúng ta phúc âm thư đều sẽ xuất hiện một cái. Nhắc nhở ngươi vây xem tương lai 50 năm sẽ xuất hiện cái nào nhân vật phong vân. Nói đến, có biện pháp nào không nặc danh lên bảng. Ashley bỗng nhiên nhớ lại trước kia tiểu thuyết võng du kinh điển kiều đoạn. Nhóm chúng ta lên bảng sau sẽ khiến lực chú ý, cái kia nặc danh không là được sao? Rất xin lỗi, không có khả năng. Grab lắc đầu, mặc dù nhóm chúng ta vẫn không biết biết hết dệt chủ tại sao phải cử hành bệnh buổi lễ long trọng. Có thể là vì khống chế tương lai, có thể là vì ủng hộ quốc dân, nhưng vô luận như thế nào? Bệnh buổi lễ long trọng tuyệt đối không phải vì phục vụ tiếng vọng người. Hồi vang người khẳng định đều muốn ẩn danh lên bảng. Nhưng tiếng vọng người chỉ là bệnh buổi lễ long trọng dùng đến biểu hiện ra công cụ người. Phúc âm thư là không thể nào cân nhắc tiếng vọng người ý nguyện. Có điều, An Nam chợt nhưng nói ra. Có thể nặc danh bảng danh sách. Đồ cũng không phải là không có. Grab now now. Chợt ý thức được nàng đang nói cái gì. Cái kia là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Không có ý nghĩa. Igola bén nhạy cảm thấy được bí mật. Các ngươi đang nói cái gì? Tại hàng ngàn hàng vạn tin mừng bảng danh sách bên trong. Chỉ có một cái bảng danh sách là toàn viên nặc danh lên bảng. An Nam nói ra. Không trải qua cái kia bảng danh sách cũng không phải là chuyện tốt. Thậm chí ngay cả điểm tích lũy ban thưởng đều không có. Ashley hỏi, tội phạm giết người bảng danh sách sao? Sát lục bảng thế nhưng là người phạm tội có thể đăng nhập số ít bảng danh sách. Cạnh tranh kịch liệt liền không nói. Ban thưởng cũng so bình thường bảng danh sách phong phú. Nhưng đại giới liền là lại càng dễ bị mũ đỏ bắt được. Xem như có được có mất. An Nam lắc đầu. Nhưng ta nói kẻ vô duyên chi bảng. Thế nhưng là chỉ có tổn thất. Không có chút nào ban thưởng có thể nói. Kẻ vô duyên. Lisi thì thào nói ra. Nghe giống như rất đáng thương. Grab ở một bên giới thiệu nói. Kẻ vô duyên chi bảng là tin mừng kỳ quái nhất bảng danh sách. Lên bảng chỉ có một cái điều kiện. Vô duyên. Bị xã hội quên người. Không có người cần người. Không có người quan tâm người. Thậm chí mình liền cũng không quan tâm người một nhà, liền sẽ đăng nhập bảng danh sách này, mà lại người khác là sẽ không biết lên bảng người tin tức. Chỉ có lên bảng người tự mình biết. Nói chung, đăng nhập bảng danh sách này người đều là 17 tuổi phía dưới trẻ vị thành niên. Không có bất kỳ cái gì người trưởng thành. Igola hỏi, vì cái gì? Bởi vì sau khi thành niên liền sẽ bị người cần. Bởi vì bọn hắn sống không tới trưởng thành. Phòng khách rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Harvey gọi ra một điếu thuốc phòng. Vì cái gì? Bọn hắn xảy ra chuyện gì? Không có ai biết. Grab nói ra. Nhóm chúng ta chỉ có thể từ bảng danh sách bên trong trông thấy. Kẻ vô duyên bảng danh sách bên trong danh tự sẽ ở một ngày nào đó đột nhiên biến mất. Ashley. Cũng có thể là bọn hắn bị người cần. Quảng cáo. Mặc dù phúc âm thư che đậy bọn hắn cụ thể tin tức, nhưng cũng không có ngăn cản nhóm chúng ta thẩm tra kẻ vô duyên hạ bảng nguyên nhân. An Nam nói ra, chỉ có số rất ít kẻ vô duyên hạ bảng nguyên nhân là không thỏa mãn lên bảng điều kiện. Tuyệt đại đa số kẻ vô duyên hạ bảng nguyên nhân đều là mục tiêu đã không tại tin mừng quốc độ. Không tại tin mừng quốc độ. Vậy đi đây. Dù sao không thể nào là tự chủ ly khai tin mừng quốc độ có được xuất ngoại thể nghiệm. Ashley bọn người là nhất minh bạch xuyên thẳng qua hai cái quốc độ là cỡ nào nguy hiểm thể nghiệm. Thoát ly sinh trưởng ở địa phương quốc độ, đến một cái khác xã hội nhân văn hoàn toàn khác biệt địa phương lại bắt đầu lại từ đầu. Đơn giản cùng xuyên qua không có gì khác biệt, càng đừng đề cập rất nhiều quốc độ đều sẽ diệt sát kẻ ngoại lai phòng ngừa xâm lấn. Huyết nguyệt như thế, tin mừng cũng như thế. Bởi vậy kẻ vô duyên hạ bảng có khả năng nhất nguyên nhân là bị phúc âm thư phán định là xã hội không cần phế vật. Đưa tặng nhân sinh làm lại gói quà lớn. Nói không chừng kẻ vô duyên đều bị biết hết dệt chủ tiếp vào thiên quốc hưởng phúc. An Nam bình tĩnh nói ra. Cũng có thể là rơi vào địa ngục. Igola lạnh lùng nói ra. Thật sự là tàn khốc a. Làm kẻ vô duyên nghe đến phúc âm thư tuyên án chính mình là trên cái thế giới này nhất không nhân ái hài tử. Bọn hắn non nớt trong nội tâm đến cùng đang nổi lên như thế nào tâm tình. Ta còn tưởng rằng Bóc Kim tiên sinh ngươi là xã hội tùng lâm chủ nghĩa người. An Nam hơi kinh ngạc. Sẽ ủng hộ xã sẽ tự nhiên đào thải không cách nào sinh tồn kẻ yếu. Ta đương nhiên ủng hộ tự nhiên đào thải kẻ yếu. Nhưng ta không ủng hộ có một cái cao cao tại thượng thần thẩm phán kẻ yếu. Igola nói ra, coi như phía trước là địa ngục, cũng nên là mình đi xuống, mà không phải bị thần cột ném xuống. An Nam nói ra, nhưng ngươi không cảm thấy bọn hắn có thể là không có dũng khí bản thân đoạn sao? Đã có thể lên bảng, liền đại biểu bọn hắn trước đó liền đã đi 99 bước. Phúc âm thư chỉ là đẩy bọn hắn đi đến cuối cùng một bước. Xác thực, Ashley nói ra, dựa theo kẻ vô duyên lên bảng điều kiện, kẻ vô duyên cũng đều là không muốn sống. Bọn hắn tựa như tại viết một thiên lung ta lung tung văn chương. Phúc âm thư chỉ là giúp bọn hắn vẽ cái trước đuôi nát dấu chấm tròn. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói có lẽ là một cái giải thoát. Nhưng là... bọn hắn đã không có lựa chọn bản thân kết thúc. Nói rõ trong lòng bọn họ vẫn chờ mong đằng sau có thể viết lên ra một đoạn mỹ hảo cố sự. Phúc âm thư cầm giữ có như thế lực lượng vĩ đại, lại làm vì bọn họ biên tập. Dù là không cho bọn hắn một cái cơ hội, cũng không cần thiết nhắc nhở bọn hắn vội vàng bản hoàn tất. Kỳ tích lực lượng cũng không phải là dùng đến hủy diệt nhỏ yếu, mà là dùng đến đắp nặn cường đại. Harvey cũng bình tĩnh nói ra, tựa như tử linh phe phái cũng không phải vì trồng chất tử vong, mà là vì dơ cao sinh mệnh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Cách chương.